Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, nửa đêm hồ ly. Vào lúc ban đêm, Vân Tái lúc trở về, Nga Hoàng một mực cúi đầu không dám nâng lên. Gặp phải Vân Tái cũng là tránh đi. Điều này làm cho Vân Tái rất kỳ quái. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mình đồng đội thời gian thỉnh thoảng liền sẽ động kinh cùng thay đổi. Tất cả mọi người là cát khác. Cát điêu tố sự tình là không có quy luật có thể nói. Gợn sóng theo lạc thủy bên trong du đãng đến đập nước bên trong. Một cái thiếu nữ bất lương lặng lẽ thò đầu ra tới. Lạc thần thấy được chính mình điêu khắc. Nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đội thi công người thế mà trả lại cho nàng dựng lên một cái pho tượng. Nàng nhìn xem pho tượng kia, càng xem càng là ưa thích. Sau đó lại đối mặt nước chiếu chiếu chính mình. Hiểu được chỗ nào hơi lún xuống dưới, chỗ nào lại có chút sai lệch. Chung quy tới nói tại soi mói, nhưng là làm không biết mệt. Nàng chờ đợi một hồi, bắt đầu hướng công trường đi đến. Lều bởi vì chu bộ lạc mọi người vào ở mà một lần nữa bị sử dụng. Nói đến bởi vì Vân Tái động tĩnh quá lớn, đế vốn là không muốn quản Vân Tái công tác, mà chuẩn bị để cho Trọng Hoa nhắc tới nhổ Vân Tái. Dùng cái này đạt đến Trọng Hoa thân là nhiếp chính quân mà đạt được, chỉ dùng người mình biết thanh danh, nhưng lại bị ngũ hộ thần cái kia không có mắt phiến khu quản thành cho quấy nhiễu. Mặc dù xin Vân Tái xuất sơn, bản thân liền là Trọng Hoa công tích mà thôi. Cho nên lều địa khu vẫn luôn có người tồn tại. Đội thi công đi Tây Vương Mẫu Thị vào ở. Tây Vương Mẫu Thị đi chu bộ lạc lại tới. Trung Nguyên bắt đầu hoạt động. Cái này kỳ thực cũng là đế muốn xem đến một màn. Mặc dù không ngừng tiến hành công tác sản xuất sẽ rất mệt nhọc. Nhưng dù sao cũng do chẳng có mắt làm nội bộ đấu tranh cùng vì lông gà vỏ tỏi phá sự mỗi ngày làm. Ầm ĩ đến muốn tốt, khiến mọi người cuộc sống phải có chút hy vọng. Có chút hy vọng mới có thể tiến lên. Nếu không thì liền sẽ biến thành đại nghệ bộ lạc dạng kia. Thiền Sơn Thị cái này tiểu bộ lạc, 50 năm đến không có một chút biến hóa. Bởi vì bọn hắn sợ hãi biến hóa, cho rằng những vật kia sẽ đem tiên tổ trí tuệ phá hủy không còn một mảnh. Cho nên nói, đánh nát một cái thế giới cũ là rất có cần thiết đồ vật. Tiên tổ nói 400 năm trước các ngươi không biết gieo trồng lúa mạch, cho nên muốn ăn lúa. Cho nên 400 năm sau đó, học được gieo trồng lúa mạch, còn không đi gieo trồng, mà nói là tiên tổ thụ ý sao? Đoán chừng tiên tổ hận không thể một cái thiên thần hạ phàm thêm lôi đình một kích tiếp phong bạo. Chi trì đem ngươi cho dây, nhưng nói đi thì nói lại, không suy xét thời đại tính hạn chế mà làm loạn. Đó chính là phá phách cướp bóc đốt, mà không phải đánh nát một cái thời đại cũ. Bước chân quá lớn cũng sẽ lôi kéo chứng. Cho nên một ít tứ bất tượng chính trị cử động, bất quá là chính trị thể chế dịch ra chút kết quả. Lại ngoài ý muốn tại một ít thời đại rất có tác dụng. Mà nên phía trước thời đại, cuối cùng không phải nguyên thủy hoang dã. Đời thứ ba thời kỳ cũng không phải là cái gì chế độ đều không có. Hắn có chính mình chế độ. Mà lại Trung Nguyên các đại nhân, đem những này thoạt nhìn cổ cổ quái quái chế độ, áp dụng đi xuống, ngược lại làm rất tốt. Cuối cùng đời thứ ba Di Phong truyền lại đến Hạ Thương Chu. Nhưng mà Trung Quốc tình huống cùng xung quanh địa khu bộ lạc đều không giống nhau. Chế độ nô lệ độ thuộc về như ẩn như hiện đồ vật. Nô lệ là có, vẫn còn không có sau này Hán Triều nhiều. Đời nhà thương mọi người không đem nô lệ coi là mua bán thương phẩm, mà là đánh tới tế tự, hoặc là đi lợp nhà. Đời Chu lúc, Bách Lý Hề thế mà bị Tần Mục Công dùng 5 tấm da dê liền chuộc đi. Hạ Thương Chu tình huống, chính là ấn mở chế độ nô lệ độ khoa kỹ chút, nhưng là lại không có điểm hoàn toàn, bởi vì người ta là sai mở chút, cái khác khoa kỹ điểm số. Dùng tại cái khác chi nhánh cùng chính trị thẻ bên trên. Người không thể nói đây là sai. Cuối cùng người ta xác thực làm rất không tệ. Mùa hạ chính mình giết châu. Thương Thiên Tử giúp dân chúng lợp nhà. Chu Thiên Tử còn muốn chính mình gặt lúa mạch. Ta chút cái vâng mệnh trời khoa kỹ chút. Lại cũng không ảnh hưởng ta lại chút một cái tín ngưỡng tự do. Dù sao phía đông trời cũng là trời. Phía tây trời cũng là trời. Trung Nguyên gọi con chó làm con chó. Đông Di gọi con chó làm chó. Chẳng lẽ đây không phải một vật sao? Ta thích lão bà ngươi. Ngươi cũng thích người lão bà. Cái này có cái gì không đúng sao? Lạc Thần mò trở về. Còn là quen thuộc lều. Còn là quen thuộc địa phương. Chỉ là những người kia không còn là đội thi công người rồi. Lạc Thần tại từng cái địa phương thăm dò. Nhìn thật lâu. Rốt cục thấy được người quen biết. Nga Hoàng trở lại chỗ mình ở sau đó. Lạc Thần cũng đi theo nàng giấu chân tìm được Vân Tái chỗ ở. Vân Tái ngay tại phòng bên trong nhìn xem Cao Lương. Trong đầu có cái ý tưởng liền muốn vô cùng sống động. Kế tiếp kỳ quan dường như ngay tại hướng Vân Tái ngoác. Trại chăn nuôi không tính kỳ quan. Đây chỉ là một cải thiện công trình mà thôi. Tổ kiến ngồi cưỡi đơn vị thời gian cộng 15% sản lượng. Thành thị đã mở phát từng chỗ ngựa. Cừu non cùng đàn trâu tài nguyên cộng một sản lượng. Thổ xá cửa sổ khẩu phía dưới. Lạc Thần ngồi ở chỗ đó. Bầu trời bên trong ngôi sao ánh sáng rơi xuống. Để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi ra ngoài, mới có thể kiến thức đến càng nhiều đồ vật. Nàng đã thấy qua Bắc Hải Chi Thần Như. Theo như nơi đó học tập rất nhiều nàng theo chưa từng học qua đồ vật. Vì vậy nàng biết rõ, giếng con ếch không thể ngữ tại biển người. Câu tại hư vậy, hạ trùng không thể ngữ tại băng người. Sạt tại thời gian vậy. Minh Thiên Lý, chị Hải Nhai, nên như thế. Cái kia vô chi mà phải làm bộ có biết sương mù thần chuân mang cũng là nàng bằng hữu. Cái kia xa xôi mà theo Đông Hải mà đến phong thần Uyển Phong cũng là nàng bằng hữu. Lạc Thần nhìn lên trên trời. Không có ánh trăng thế nhưng có ngôi sao. Đem hai tay vờn quanh tại đầu gối trước. Dựa lưng vào thổ xá tường. Bên trong truyền đến tại trên ván gỗ viết chữ vù vù âm thanh. Tại đuổi trục mặt trời trên đường. Nàng cũng từng bị mặt trời chiếu sáng qua. Nhật nguyệt tinh thần sẽ có giao thế. Như bây giờ cũng rất tốt. Lạc Thần đợi một hồi. Ngẩng đầu lên đến nhờ tại thổ xá bệ cửa sổ một bên. Ánh sao chiếu không đi vào mà lưu lại địa phương. Nàng mở miệng. Âm thanh nhẹ giả bộ như hồ ly thanh âm tê minh. Cửa bên trong truyền đến Vân Tái hồ nghi âm thanh. Hơn nửa đêm nơi nào đến hồ ly. Người A Mẫu. Tiến nhanh đến đại sở Hưng Trần Thắng Vương. Cố sự bên trong thuyết pháp quả nhiên rất hữu hiệu. Cửa lặng lẽ mở ra. Vân Tái thò đầu ra. Thấy được đứng ở phía dưới cửa sổ một cái bóng đen. Hơn nửa đêm cho Vân Tái bị dọa sợ đến một cái giật mình. Tại chỗ móc ra lưỡi búa. Búa làm ra động tĩnh lớn. Lạc Thần cũng giật mình kêu lên. Vân Tái nâng búa liền muốn bổ. Lạc Thần cũng liền vội vàng đứng lên. Cười ha hà, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Là ta trở về a, là ta a, ta mang thật nhiều cố sự trở về. Chấm ngoặc kép, ta còn trông thấy Bắc Hải Thần nếu. Thế nhưng ta không có gặp ngươi nói bắn ra khởi bước mặt trời. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cũng sửng sốt một chút. Trong tay châm lửa, nhìn thấy phía trước cô nương xinh đẹp. Lạc Thần ha ha cười ngây ngô. Lại muốn nói cái gì? Hiểu được ngứa ngáy trong lòng. Có thật nhiều mà nói muốn nói. Nhưng không có chờ nàng mở miệng. Lều từng cái địa phương liền sáng lên ánh lửa. Có tiếng chó sủa vang lên. Kinh động đến rất nhiều người. Phụ cận không xa địa phương. Nga Hoàng đứng lên theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Tại trong ngọn lửa. Bộ lạc mọi người xuất hiện. Mà Vân Tái trước thân đứng đấy một cái nàng tương đối quen thuộc thân ảnh. Trực tiếp là choáng váng nửa ngày. Hào hầu, chấm ngoặc kép, hào hầu thổ xá bị gõ. Cô nương đầu tóc rối tung, còn buồn ngủ, mở cửa sau đó thấy là Nga Hoàng. Nàng nhìn hồi lâu, còn không có triệt để hoàn hồn. Trong lòng chỉ nói cái này hơn nửa đêm là sợ là thất hỏa. Không ngủ được khắp nơi tản bộ làm gì đâu. Ta muốn hướng ngươi vấn một ít sự tình. Nga Hoàng nghiêm mặt đối nàng biểu thị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.